mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Chương 273 ăn miếng trả miếng. Dư Mậu An không chỉ có bị chặt đứt tay chân gân. Trong miệng tác thượng khăn lông, còn dùng tinh tế dây thừng gắt gao trói cái rắn chắc. Ném ở phía sau tòa, Từ Mặc Ly giám thị, dây thừng gắt gao lạc tiến thị, mỗi dãy dụa một chút, liền khảm đi vào một phân. Ở luật pháp cùng chứng cứ hạ, chứng cứ cùng pháp luật ngược lại trở thành hắn ô dù. Bởi vì không ai có thể tra được hắn chứng cứ, cũng liền ý nghĩa không ai có thể đem hắn thế nào. Chính là thực rõ ràng này mấy người cũng không tính toán đem hắn đưa đến cảnh sát cục. Ý nghĩa hắn lúc trước khổ tâm chuẩn bị kỹ chế tạo chính mình không ở hiện trường chứng cứ. Hủy diệt sở hữu chính mình dấu vết, này đó, hết thảy vô dụng, hắn cảm giác được chân chính khủng hoảng, hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lúc trước hao hết hắn sở hữu não tế bào đi tra tấn lăng nhục những cái đó nữ nhân thời điểm. Chính mình có một ngày cũng sẽ bị làm như gia súc đối đãi. Hắn vì kích phát những cái đó thụ hại nữ tử thống khổ. Oán hận, dùng hắn các loại có thể nghĩ đến biện pháp, dùng A4 giấy ở các nàng trên người một chút cắt. Nguyên lai trang giấy chưa bỏ có thể viết tự đóng dấu. Dùng để hành lang trì chi hình hiệu quả càng dai, dùng căng thẳng câu cá tuyến tả hữu kéo động, đem thịt điểm điểm phiến hạ, đem người cột vào cơ mộc cỗ máy thượng, từ dưới đến thượng, cơ thành một đoạn, thẳng đến cuối cùng một khắc, các nàng đều còn ở dãy rùa, nhìn các nàng thống khổ mà tuyệt vọng kêu rên, nhìn các nàng giống sâu giống nhau trên mặt đất mấp máy dãy rùa. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tràn ngập khoái ý, đem các nàng đầu quả tim kia một tia tinh huyết cùng với mang theo cực cường oán hận hồn phách thu. Mà hiện tại, những cái đó ký ức không tự chủ được hiện lên ở hắn trong đầu. Đương chính mình biến thành cái kia bị trói ở cỗ máy người trên. Đương chính mình biến thành bị người dùng giấy dùng câu cá tuyến lăng trì cắt người thời điểm. Hắn phát hiện chính mình một chút cũng hưng phấn không đứng dậy. Những cái đó khoái ý, cũng biến thành không gì sánh kịp sợ hãi. Hắn quá rõ ràng nhân vi giao thất ta vì thịt cá kết cục. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là tiểu tổ người, hiện tại xem ra không phải. Hắn tưởng nói chuyện, đòi tiền, nhiều ít đều được. Tin tức, hắn biết toàn bộ cách cục các tổ chức lớn chi ra nội tình. Thậm chí là pháp khí, hắn đều có thể cho bọn hắn cung cấp đáng tin cậy tin tức. Chính là những người này lại đem hắn miệng lấp kín, làm hắn hoàn toàn không nói gì cơ hội, càng không có lừa dối đối phương cơ hội. Tố Tân thân thể sở hữu lực lượng ở vừa rồi năng lượng đánh sâu vào trung tiêu hao rớt. Mềm giống mì sợi, Thạch Phong trực tiếp ôm đến phó giá thượng, thuận tiện giúp nàng hệ thượng đai an toàn. Nàng nỗ lực xả ra một cái ý cười cho thấy chính mình còn hảo. Làm đối phương an tâm ni dừng ở Thạch Phong trong mắt chỉ là khóe miệng hơi hơi dương hạ. Trong lòng hiểu ý, nói, dư lại giao cho ta, nói xong, liền ngồi lên điều khiển vị, trực tiếp khai hướng thập lý hẻm mần ni. Tố Tân cảm giác rất là kiên định. Cũng không hàm hồ, lập tức liền nhắm mắt lại bắt đầu liễm thần điều tức. Vận chuyển linh lực, tận khả năng chữa trị thân thể bị háo chống không lực lượng. Trở lại thập lý hẻm thời điểm, cuối cùng khôi phục chút sức lực, Mặc Ly đem người lộng xuống xe, Thạch Phong lại đây xem Tố Tân, nhìn dáng vẻ là tính toán đem nàng lại ôm xuống dưới. Tố Tân xem hắn dáng vẻ khẩn trương, nỗ lực cười cười, vừa rồi chỉ là có chút thoát lực, hiện tại không có việc gì. Đi trước nhìn xem Dư Mậu An, sau đó chính mình mở cửa xuống xe. Dư Mậu An đi đến. Dư Mậu An nhìn Tố Tân một chút bách cận, hiện tại mới rõ ràng thấy rõ ràng làm chính mình hung hăng tài một té ngã người. Thế nhưng là một nữ nhân, hắn trong miệng ô ô mà kêu, thân thể giống một cái giòi bọ giống nhau trên mặt đất vặn vẹo. Đầu gật gà gật gù, còn dùng đôi mắt dùng sức nháy, nhìn dáng vẻ là muốn cho đối phương đem hắn trong miệng khăn lông kéo xuống. Hắn cảm thấy Chỉ cần đối phương làm hắn mở miệng, hắn có cũng đủ tin tưởng có thể cùng bọn họ làm thành giao dịch. Như thế hắn mới có cơ hội phiên bán. Lúc này, Tố Tân mới có cơ hội thấy rõ cái này thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh nam nhân. Thân hình mảnh khảnh hơn trường, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, mang theo một bộ màu trà mắt kính, bạch áo sơ mi cùng quần tây. Nếu không phải trong miệng tắc khăn lông, cánh tay thượng súng thương, cùng với thân thể bó thành bánh chưng, nhìn qua tuyệt đối là một cái khiêm khiêm quân tử hình tượng. Đặt ở trong đám người, người có thể đem hắn chung quanh mọi người làm như người xấu, đều sẽ không hoài nghi đến hắn trên đầu cái loại này. Liền tính là Tố Tân hiện tại, nếu không phải nàng lúc trước cửu tử nhất sinh, cùng với Thạch Phong Mặc Ly cùng hắn giao phong, nàng chỉ sợ cũng không tin người như vậy lại là tàn nhẫn giết hại mấy chục cái nữ tử hung thủ. Nàng có thể nhìn ra Dư Mậu An ý đồ, Thạch Phong cùng Mặc Ly đều có thể xem ra tới. Bọn họ đích xác tưởng từ người này trên người đạt được càng nhiều tin tức. Tỷ như ý đồ, đến tột cùng hại bao nhiêu người từ từ. Chính là Mặc Ly giờ phút này như cũ nhìn không thấu đối phương ý tưởng. Ý nghĩa là cái phi thường khó giải quyết người, liền chính mình dị năng đều thấy không rõ đối phương ý tưởng. Lại có thể nào tin tưởng đối phương trong miệng nói đâu. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, như là ở trưng cầu ý kiến. Tố Tân lạnh lùng mà nhìn Dư Mậu An, đột nhiên, từ tay áo gian rút ra ngư tràng kiếm ân y trên thực tế là từ tay áo càn khôn lấy ra tới. Tiến lên trực tiếp từ háng đâm, sau đó vòng quanh chân toàn một vòng, ngạnh sinh sinh đem hai cái đùi cắt xuống dưới. Sau đó là hai điều cánh tay. Tố Tân nhìn mắt trong tay ngư tràng kiếm, này vẫn là nàng lần đầu tiên dùng đề. Thiết thì, quả thật là thổi mau đoạn phát, xúc cảm siêu hảo, nếu nói Dư Mậu An nguyên bản còn tồn tại một chút hy vọng. Như vậy giờ phút này chính là tuyệt vọng, còn có sợ hãi thật sâu, tay chân gân cắt đứt còn có thể lại tiếp thượng, chính là bắt tay cùng chân toàn bộ tá rớt, liền tính là tiếp thượng hắn cũng là cả đời tàn phế. Trời ạ, chính mình rất tốt nhân sinh. Rất tốt tiền đồ, ở trong khoảnh khắc hỏng mất, hắn rõ ràng mà cảm nhận được đương bộ kiện một chút từ thân thể thượng mất đi. Giống như là một chút bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Đau ở tiếp theo, hắn hiện tại trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, cùng với đối nữ nhân này ngập trời hận ý. Ai tới nói cho hắn nữ nhân này là từ A Tỳ địa ngục bò ra tới sao? Vì cái gì không đối hắn tiến hành thẩm vấn? Vì cái gì không cho hắn liệt kê chứng cứ sau đó, lấy lý phục người? Những người này trong mắt còn có pháp luật sao? Còn có đạo đức sao? Tố Tân hiện tại trong đầu chỉ còn lại có bãi rác cùng cống thoát nước nhìn đến kia từng đống hư. Thối thịt nát, cùng với bình thủy tinh bị formalin ngâm chỉnh phó nội tạng. Lấy nàng ý tưởng, liền tính là đem thằng nhãi này băm 10 lần 8 lần cũng thường không được như vậy nhiều sinh mệnh. Ai cùng đau, chỉ là tá rớt hắn tay chân, quá tiện nghi hắn, ai kêu hiện tại điều kiện hữu hạn, muộn tác sinh biến, chỉ có thể tiện nghi hắn. Ngay sau đó, Tố Tân giơ lên ngư tràng kiếm chiều Dư Mậu An cổ địa phương đâm. Đôi tay cầm chuôi đao liền đi xuống kéo. Thứ lạp, lưỡi đao xẹt qua làn da phát ra khóa kéo kéo ra thanh âm ni tê. Nàng đây là muốn đem hắn mổ bụng a. Thạch Phong rất muốn nói làm hắn tới. Bất quá hắn đem những lời này sinh sôi nuốt trở lại bụng. Lần trước mặc dù hắn chỉ là nhìn thoáng qua từ dưới thủy đạo lộng đi lên đồ vật. Trong lòng cũng có muốn đem hung thủ bầm thây vạn đoạn ý tưởng. Mà đối với vụ án này, Tố Tân biết đến so với bọn hắn mọi người, thậm chí bao gồm Vệ Nham, đều phải nhiều đến nhiều. Đinh, Tố Tân cảm giác đau tiếp theo đốn, bị thứ gì chặn, hết chương.